Những thay đổi về năng suất và nhuệ khí. Thế anh bạn đã học được những gì qua các buổi tham dự họp nhóm của công ty chúng tôi nào? Vị giám đốc một phút hỏi Dan khi anh vừa bước vào văn phòng của ông. À, trước tiên là 4 giai đoạn phát triển mà bất kỳ một nhóm nào cũng phải trải qua lúc này hoặc lúc khác. Giai đoạn thứ nhất mà nhóm phải trải qua chính là giai đoạn định hướng. Ở thời điểm này, năng suất làm việc còn kém do các thành viên chưa hiểu rõ những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Họ cũng chưa nắm được cách làm việc trong một nhóm sẽ ra sao. Tuy vậy, nhuệ khí trong nhóm rất cao vì ai cũng hăng hái được làm thành viên của một nhóm mới. Ai cũng có những kỳ vọng rất cao. Tiếp theo đó là tới giai đoạn thử thách. Giai đoạn này cũng giống như khi tuần trăng mật kết thúc. Những kỳ vọng của nhóm đặt ra dường như là quá khó khăn để đạt được. Và tới giai đoạn hòa nhập, tức là lúc các thành viên bắt đầu học cách làm việc chung với nhau để giải quyết những quan điểm khác biệt của nhau, từ đó phát huy sức mạnh liên kết và sự tự chủ. Cuối cùng chính là giai đoạn tạo hiệu quả. Đây là thời kỳ hoạt động mạnh nhất của nhóm. Năng suất làm việc tăng cao vì các thành viên đã hiểu biết về nhóm, về các kỹ năng cần thiết và tinh thần của nhóm tràn đầy sức sống. Một tóm tắt khá là xúc tích đấy, Dan à. Thế anh còn phát hiện ra điều gì nữa không? Tôi cũng nhận thấy năng suất làm việc của nhóm tăng dần qua 4 giai đoạn. Ở giai đoạn định hướng, năng suất thấp, song đó sẽ tiếp tục được cải thiện qua giai đoạn thử thách và hòa nhập, cho đến khi đạt đến mức độ cao nhất ở giai đoạn tạo hiệu quả. Mặt khác, nhuệ khí và sự năng nổ tuy khởi đầu rất cao ở giai đoạn định hướng, nhưng cũng sẽ suy giảm dần cho đến giai đoạn thử thách, để rồi lại tiếp tục dương lên ở giai đoạn hòa nhập và đến cao điểm trong giai đoạn tạo hiệu quả. Anh nhận xét khá lắm. Một nhà nghiên cứu chuyên về sự phát triển của nhóm đã mô hình hóa những khía cạnh ấy bằng một biểu đồ để diễn tả sự biến thiên của năng suất và nhuệ khí trong từng giai đoạn phát triển. Biểu đồ ấy trông như thế này. Vị giám đốc một phút vừa nói vừa đưa cho Dan xem một biểu đồ. Ồ, thật là dễ hiểu và bổ ích. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một điều. Cứ tự nhiên đi anh bạn. À, tôi thấy dường như ở mỗi giai đoạn phát triển cần có một hình thức lãnh đạo khác nhau. Thế thì làm sao người trưởng nhóm biết được đâu là cách lãnh đạo cho phù hợp ở từng giai đoạn chứ? Một nhà lãnh đạo hoạt biến. Có vẻ như anh đã nắm vững những vấn đề cốt lõi rồi đó. Bước tiếp theo là cần phải có sự thích ứng trong kỹ năng lãnh đạo ở từng giai đoạn. Muốn làm được điều này, anh phải trở thành một nhà lãnh đạo hoạt biến đó. Trở thành cái gì cơ? Nhà lãnh đạo hoạt biến. Từ lâu chúng ta vẫn cho rằng chỉ có hai cách quản lý một tập thể: chuyên quyền hoặc dân chủ. Ở hình thức lãnh đạo chuyên quyền, người lãnh đạo sẽ chỉ rõ các nhiệm vụ cần làm, cách làm, thời điểm và địa điểm thực hiện các nhiệm vụ cho nhân viên của mình. Hiệu quả của nhóm được đặt lên hàng đầu. Còn với hình thức dân chủ, người ta lại chú trọng tới chuyện lắng nghe mọi người, khen ngợi những nỗ lực của họ và tạo điều kiện cho các thành viên tương tác với nhau trong công việc. Tinh thần chung của nhóm được coi là cách tốt nhất giúp phát huy hiệu quả làm việc của tập thể. Và cả hai cách này đều có những bất ổn của nó. Tôi đoán thế nào một trong những điều bất ổn đó cũng sẽ là thái độ nhìn nhận vấn đề, đúng không? Thế nào cũng dẫn đến tình trạng tôi đúng anh sai trong cách nhìn nhận tất cả mọi sự việc. Chính xác là như vậy. Nếu như anh quá chuyên quyền, sau một thời gian người ta sẽ phàn nàn. Anh quá khó khăn, anh đang kềm hãm sức sáng tạo của người khác. Hay là anh áp đặt tất cả mọi thứ. Và thế là người lãnh đạo vì cảm thấy không ổn nên chuyển sang hình thức quản lý còn lại và lôi kéo mọi người đưa ra quyết định trong công việc để cách quản lý của mình được dân chủ và thu hút mọi người hơn. Nhưng liệu như vậy, tự do sẽ bị lạm dụng quá mức phải không? chính là ở chỗ đó. Và chẳng mấy chốc mọi người lại bắt đầu phàn nàn rằng, tuy có thoải mái vui vẻ, nhưng công việc thì chả đâu vào đâu cả. Người ta tốn quá nhiều thời giờ để tạo dựng các mối quan hệ, trong khi các cuộc họp thì lại kéo dài quá mức cần thiết. Tôi nghĩ rồi sớm muộn gì thì họ cũng sẽ cuống cuồng quay về cách quản lý ban đầu. Đúng là một cái dòng lẩn quẩn. Đó là lý do vì sao lại có phương pháp quản lý hoạt biến. Điều tôi tâm đắc nhất ở phương pháp này là nó sẽ tránh được tình trạng bất ổn định, trong khi đó lại thể hiện rất rõ hai quan điểm cùng tồn tại song song trong vấn đề lãnh đạo nhóm. Vừa hướng dẫn chỉ đạo, hay còn gọi là chuyên quyền, vừa hỗ trợ giúp đỡ, hay còn gọi là dân chủ. Vị giám đốc một phút vừa nói vừa bắt đầu vẽ một ô vuông thật lớn, rồi lại chia nó thành bốn ô vuông nhỏ bằng dao. Sau khi ghi chú ở từng ô, ông đưa nó cho Đen xem. Nhìn vào sơ đồ, anh sẽ thấy rằng... Vị giám đốc một phút tiếp lời, trong khi Đen vẫn còn chăm chú xem xét hình vẽ. Chúng ta có bốn cách phối hợp chỉ đạo và hỗ trợ. Nếu áp dụng cho các trường hợp quản lý trực tiếp với từng người, sẽ có bốn hình thức, gọi là chỉ đạo S1, huấn luyện S2, hỗ trợ S3 và giao phó S4. Còn nếu áp dụng cho hình thức lãnh đạo nhóm thì cần phải thay đổi sao cho chúng phản ánh trực tiếp hơn nữa những yếu tố mà nhóm cần tới trong quá trình phát triển. Tôi đã từng làm thầy giáo dạy học khi mới vừa ra trường. Có hai phương pháp giáo dục có thể dùng trong dạy học, tùy vào quan điểm của chúng ta về trẻ em. Một quan điểm cho rằng, học trò tới lớp với cái đầu hoàn toàn trống rỗng về kiến thức và kinh nghiệm. Trong trường hợp đó, nếu là người thầy giáo thì anh sẽ làm gì? Thì chắc là tôi sẽ đổ kiến thức vào những cái đầu trống rỗng ấy. Chính xác. Tôi cho rằng công tác chỉ đạo cũng giống như việc trót kiến thức vào đầu của học trò vậy. Đó là điều nhất thiết cần phải làm khi nhóm đang ở trong giai đoạn định hướng. Vì lúc đó các thành viên đều còn rất bối rối về vai trò và mục tiêu của chính họ, nên chúng ta cần phải cung cấp thông tin, kỹ năng và phân công nhiệm vụ cho họ thật rõ ràng. Lý do khiến chúng ta không phải hỗ trợ cho nhóm nhiều là vì các thành viên đang tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm cao. Đó chính là những gì mà John đã làm đối với các thành viên của mình ở giai đoạn 1, giai đoạn định hướng. Thế khi nào là thời điểm quan trọng hơn mà chúng ta cần hỗ trợ cho họ? Khi nhóm đã có kinh nghiệm và áp dụng đúng cách các kỹ năng cần thiết, nhưng vẫn bị trở ngại vì một lý do nào đó. Theo lý thuyết dạy học, thì phương pháp thứ hai cho rằng học trò tới lớp với những cái đầu chứa đầy kiến thức và kinh nghiệm nhưng lại chưa được sắp xếp hợp lý. Vì thế hỗ trợ tức là giúp họ dọn dẹp, thu xếp lại các nội dung đã có trong đầu. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe, hỗ trợ và biết điều phối hoạt động của nhóm theo tinh thần cộng tác. Đó chính là những gì mà Louis đã làm với nhóm của mình ở giai đoạn 3, hòa nhập. Họ đã trải qua giai đoạn thử thách và đang học cách làm việc với nhau. Họ không cần phải được chỉ dẫn nhiều, bởi vì bản thân họ đã thuần thục những kỹ năng hoạt động trong nhóm. Mặt khác, họ cũng đã giải quyết xong một số vấn đề trong giai đoạn thử thách rồi. Thế mối tương quan giữa kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tạo hiệu quả là gì? Ở giai đoạn giải quyết vấn đề, việc chỉ đạo và hỗ trợ đều ở mức cao. Trong khi đó, ở giai đoạn tạo hiệu quả, thì chỉ đạo và hỗ trợ đều ở mức thấp. Như vậy thì giai đoạn giải quyết vấn đề vừa là quá trình đổ đầy kiến thức, lại vừa là quá trình sắp xếp những kiến thức đã có. Đúng rồi đó. Nó bao gồm cả việc chỉ đạo và hỗ trợ, vừa bảo ban lại vừa lắng nghe. À, Susan đã vận dụng nó với nhóm của mình ở giai đoạn 2, thử thách. Do mọi người không hài lòng với công việc nên nhuệ khí của họ giảm đi rõ rệt, và họ cần được nói ra ý kiến của riêng mình, cũng như nhận được hỗ trợ từ phía cô ấy. Nhưng vì đang trong giai đoạn phát triển các kỹ năng, nên họ còn cần các sự chỉ dẫn của cô ấy nữa. Vị giám đốc một phút nói. Và một khi đã bước sang giai đoạn tạo hiệu quả như nhóm của Nell, thì chúng ta chẳng cần đổ đầy hay sắp xếp kiến thức nữa, vì sự hiểu biết vấn đề của cả nhóm đã được châm đầy và sắp xếp theo đúng trật tự. Anh nói đúng rồi đó. Giờ thì anh bạn đã thấy tầm quan trọng cách ứng biến của lãnh đạo rồi đó nha. Giống như là... Đen ngồi tựa ra phía sau ghế và nói, người lãnh đạo giỏi phải biết tự điều chỉnh cách lãnh đạo của mình để đáp ứng những gì mà nhóm của anh ta không thể tự đáp ứng được.